Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, Tử Tiêu cung lập kế hoạch. Mặc dù Hồng Quân chỉ nói một chữ, nhưng lấy được khẳng định Ngọc Đế lại giống như điên cuồng đồng dạng. Lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu cho Hồng Quân giảng giải kế hoạch cụ thể. Bây giờ trong phàm nhân, mặc dù đại bộ phận đều đã bắt đầu bắt chước thương triều đình chỉ tế thiên. Thế nhưng còn có mấy cái các nước chư hầu duy trì lấy tế thiên phong tục. Trong đó phía Tây Kỳ Chu quốc cường thịnh nhất. Cái kia Tây Bá Hầu Cơ Xương am hiểu quẻ tượng thôi diễn. Chúng ta có thể nâng đỡ hắn cùng thương triều đối kháng. Chỉ cần hắn cùng hắn dòng dõi ở trở thành nhân tộc lĩnh tụ về sau. Tự xưng thiên tử liền có thể. Bất quá coi như Tây Chu thực lực không yếu. Khoảng cách thương triều cũng còn kém khoảng cách không nhỏ. Cho nên muốn tìm Tam giáo mượn người. Lý do, Hồng Quân đạm mạc mà hỏi. Mặc dù chỉ là hai chữ. Nhưng trong đó bao hàm tin tức lại trực tiếp tràn vào Ngọc Đế trong đầu. Mặc dù Hồng Quân là bây giờ Hồng Hoang mạnh nhất thánh nhân. Thế nhưng muốn trực tiếp từ thánh nhân khác nơi đó để cho người cũng cần một cái chí ít nhìn đối. Lập lý do chính đáng. Dù sao Tam giáo chính là Tam Thanh diễn hóa tự thân, đạo cơ sở. Hữu giáo vô loại, thuận theo thiên mệnh, lại hoặc là mặc kệ. Tự có đạo vận hiển hóa. Như vô duyên vô cớ liền tổn thương hắn giáo nhiều. Sợ là dễ dàng gây nên bắn ngược. Hồng Quân mình thì không sao. Thế nhưng đối với Ngọc Đế đến nói. Vốn là không có gì uy vọng thiên đình. Tất nhiên sẽ đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Lấy luận đạo làm tên. Ngọc Đế đã tính trước mà nói. Lão sư có thể lấy luận đạo làm tên. Đưa tới Tam Thanh thậm chí còn lại chư thánh. Cùng bọn hắn mượn này nhân gian biến đổi. Diễn hóa tự thân thánh đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Quân lần này không có mở miệng. Chỉ là tiếp tục xem Ngọc Đế. Ngọc Đế thấy Hồng Quân từ chối cho ý kiến. Thế là liền tiếp tục nói. Tam Thanh chi đạo. Thái Thanh vô vi mà giáo chúng thưa thớt tạm dừng không nói. Thượng Thanh xiển thuận theo thiên mệnh. Ngọc Thanh tiệt tiệt lấy sinh cơ. Cả hai đều có thể tại cái này vương triều thay đổi diễn hóa. Lão sư có thể cái này thương triều khí số gần làm lý do. Để bọn hắn riêng phần mình phái ra đệ tử giáo chúng diễn hóa thánh đạo. Nếu là đệ tử có chỗ tử thương. Còn có thể đem nó hồn phách phong thần. Tại thiên đình nhậm chức. Miễn luân hồi nỗi khổ. Mà những thiên thần này đều là xuất thân thế gian hãn tướng. Tiên sư. Phàm nhân tế tự tiên hiền thói quen có thể nhẹ nhõm tái giá tới. Cũng có thể thay đổi thiên đình quẫn cảnh. Mà lại tử hồn thành thần cần tái tạo nhục thân. Lão sư đại khái có thể dùng linh lực. Nguyện lực tạo nên kim thân. Tịnh hóa linh lực. Ngọc Đế đem chính mình một đá ba chim kế sách nói ra. Hồng Quân trong lòng cũng là có chút ý động. Ngộ đạo thành thánh con đường chính là Hồng Quân khai thác. Mọi người ai cũng không biết cái này thành thánh phía trên lại là cái gì. Lại thêm bàn cổ ý chí ảnh hưởng. Dẫn đến Hồng Hoang chư thánh đã vô số năm không có tiến thêm. Lúc này ném ra ngoài một cái nhìn có thể được phương án. Tin tưởng chư thánh ước chừng sẽ không phản đối. Thậm chí có thể sẽ tích cực tham dự. Mà lại việc quan hệ chiến tranh. Cũng cùng Hồng Quân tự thân tranh chi đạo phù hợp. Nói không chừng thật có thể mượn nó thu hoạch được cái gì cảm ngộ mới. Dù sao thánh nhân ở pháp lực. Nhục thể phương diện tăng lên đã là cao nhất. Hiện tại có khả năng tăng lên. Cũng chỉ có đạo. Pháp này đại thiện. Hồng Quân nghĩ đến đây chỗ. Một mực đạm mạc biểu tình tập hợp sốt cục mang lên tia cho ý cười. Ngọc Đế chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật tựa hồ cũng bị lão sư vui sướng lây nhiễm. Trong lúc nhất thời lại có chút trầm mê trong đó. Bất quá Hồng Quân ngược lại là chú ý tới Ngọc Đế tình huống. Lập tức ho nhẹ một tiếng. Đem Ngọc Đế từ loại kia bị ảnh hưởng trạng thái bên trong tỉnh lại. Thôi được, ngươi về trước đi. Hồng Quân khoát tay áo. Ngọc Đế lập tức đuổi tới một hồi gió nhẹ lướt qua. Tỉnh nữa đến, cũng đã trở lại Nam Thiên Môn bên ngoài. Cái này Nam Thiên Môn, cũng nên có mấy cái giữ cửa. Ngọc Đế nhìn xem quạnh quẽ thiên cung trên mặt cũng là mang theo một vòng dáng tươi cười. đem Ngọc Đế ném vào Nam Thiên Môn. Hồng Quân trong lòng mượn thiên đạo thôi diễn một cái. Nói trắng ra chính là mượn nhờ thiên đạo siêu tính đi Laplace Demon sự tình. Ngọc Đế kế sách, xác nhận không có cái gì biến số về sau. Lúc này mới nhẹ gật đầu, vẫy tay, mang tới một đầu quyển trục. Quyển trục này không phải vàng, không phải ngọc, không phải giấy, không phải lụa, tự nhiên mà thành, nhưng lại mang theo một chút đạo vận. Hơi suy nghĩ một chút, Hồng Quân lại hút tới một đầu lăng côn đặt ở trước mặt. Cái này hai vật đều là bàn cổ ban đầu vẫn lạc thời đại tiên thiên đồ vật. Riêng phần mình chứa một đạo quy tắc, chính là hiếm có tiên thiên linh bảo. Nhưng tiên thiên linh bảo cũng có ưu khuyết phân chia. Có chút linh bảo cầm ở trong tay, liền có thể đối đầu kim tiên. Có chút cũng là địa vị xấu hổ, liền thánh nhân cũng không biết nên làm sao dùng. Ví dụ như cái này hai vật mặc dù sớm rơi vào Hồng Quân tay, nhưng lại một mực chưa từng dùng qua. Bởi vì quy tắc của bọn nó quá mức thiên môn. Quyển trục chính là U Minh sơ thành lúc rơi xuống quy tắc mảnh vỡ. Cùng sinh tử bộ chính là đồng căn đồng nguyên, có thể thu nhiếp linh hồn. Nhưng vấn đề là, đầu tiên nó trước hết đem danh tự, danh hiệu cũng được, chỉ cần có thể chỉ định là người nào đó là được. Viết lên, sau đó mới có thể thu lấy linh hồn. Tiếp theo là nó chỉ có thể thu tử hồn, người sống thu không được. Cuối cùng chính là thứ này dung lượng, thế mà vẫn chưa tới 1000. Lăng côn thì lại là một loại kỳ hoa, nó mặc dù uy lực to lớn, thế nhưng chỉ có thể đối với bị những quy tắc khác tiêu ký người có hiệu lực. Nếu là rơi vào vu tộc trong tay, vật này tất nhiên là đại sát khí. Thế nhưng bây giờ Hồng Hoang trừ vu tộc, căn bản không có có thể sử dụng quy tắc người. Cho dù là chư thánh, cũng chỉ có đạo, không có quy tắc. Mà tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên công đức linh bảo mặc dù có quy tắc, nhưng lại tuân theo đặc biệt cách dùng. Ví dụ như phùng tiết giấy trắng, người liền chỉ có thể dùng nó tiêu ký khác giấy, không cách nào tiêu ký chính mình mục tiêu người. Hai kiện pháp bảo kia phối hợp sử dụng, ngược lại là có thể viết ai đánh ai. Thế nhưng một là dùng phiền phức, hai là sử dụng số lần có hạn, mà uy lực hạn mức cao nhất cũng bất quá kim tiên cấp độ. Là đánh cái kim tiên, phí nhiều chuyện như vậy, Hồng Quân còn không có rảnh rỗi như vậy. Bởi vậy cái này hai kiện linh bảo cũng liền bị tuyết tàng. Hồng Quân nghĩ nghĩ, bóp ra một chuỗi pháp quyết đánh vào hai kiện linh bảo. Vì đó viết vào một chút phụ gia điều khoản. Cái này rất giống một đầu muôi vớt. Chỉ cần so lỗ thủng nhỏ đồ vật liền có thể bỏ qua đi. Nhưng người làm ở phía trên dán một tầng rưỡi xuyên qua màng về sau, liền chỉ có thể bỏ qua nhỏ phần tử vật chất cùng ion. Tuy nói tính năng biến, thế nhưng muôi vớt bản thân là không thay đổi. Làm xong đối với hai kiện linh bảo gia công, Hồng Quân lần nữa khôi phục loại kia đạm mạc bộ dáng. Không phải là hắn đang trang khóc, mà là cần lấy tận khả năng bình thản trạng thái tinh thần. Đối kháng lúc nào cũng có thể phản phệ bàn cổ ý chí. Mà loại này tác dụng phụ mang đến, là có thể tùy thời tiếp vào thiên đạo quyền hạn. Nương theo lấy ý niệm khẽ động, không cần nói người ở chỗ nào, cái khác sáu vị thánh nhân cũng tiếp vào Hồng Quân ý niệm. Lục đạo ánh sáng đỏ không phân tuần tự từ Hồng Hoang khác biệt nơi hẻo lánh dâng lên. Mấy hơi về sau, sáu thánh đã tề tụ từ Tiêu Cung phía trước, nhìn xem cái này đã vô số năm chưa có tới trường học. Sáu thánh trong lòng đều là cảm khái liên tục, bất quá thánh nhân uy nghiêm, để bọn hắn cũng không mở miệng thảo luận lão sư vì sao muốn để bọn hắn tới. Vào đi, Hồng Quân cái kia giống như từ chúng sinh cùng Tố Thanh tiến từ cửa cung hậu chuyện đến. Tử Tiêu cung cửa lần nữa mở ra, sáu thánh đi vào trong đó, liền thấy Hồng Quân đứng trước tại bồ đoàn về sau, biểu tình đạm mạc, bất quá khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đó, sáu thánh liền dựa vào tự thân cùng thiên đạo cái kia một tia liên hệ. Cảm giác được tựa hồ có cái đại sự gì sắp phát sinh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.